Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 474, C474, ta chưa bao giờ gặp phải bảo vật nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy ma kiếm cổ xưa này, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của A Lộ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mặc dù ma kiếm cổ xưa này đang ở trạng thái bị trấn áp và phong ấn, nhưng A Lộ có thể cảm nhận được linh hồn tà ác ẩn chứa trong nó đáng sợ đến mức nào. Bàn tay nhỏ bé của A Lộ hơi duỗi ra, không gian khẽ dao động, ngay lập tức, ma kiếm cổ xưa lơ lửng trong lòng bàn tay Trần Mộc bay ra và rơi vào tay A Lộ. Lúc đầu, ma kiếm cổ xưa vẫn sẽ phát ra một số rung động chống cự, phóng ra hơi thở hung hãn, cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của A Lộ. Tuy nhiên, khi A Lộ nhẹ nhàng giải phóng một tia linh lực của Thánh Hiền già, sự kháng cự của thanh kiếm ma thuật cổ xưa lập tức biến thành một loại sợ hãi. Và sự hung dữ trong đó dường như bị một thế lực khủng khiếp nào đó trấn áp, lập tức trở nên im lặng, còn ngoan ngoãn hơn khi nằm trong tay của Trần Mộc. Trần Mộc thấy vậy thì bĩu môi, ra vẻ cạn lời, thanh ma kiếm cổ xưa này đúng là mềm nắn rắn buông. Lúc này, Trần Mộc cũng kể lại những chuyện đã xảy ra trong di tích Thương Long Tông. Sau khi nghe hết mọi chuyện, trong mắt A Lộ lộ ra chút ngạc nhiên. Người nói, thanh kiếm này nuốt chửng gương thiên ma long nên mới biến thành như bây giờ, đúng vậy. Trần Mộc gật đầu nói, ta chưa bao giờ gặp phải bảo vật nào có thể nuốt chửng thần khí khác cả. Người có thể nhìn ra lai lịch của thanh kiếm này không? Thật ra, trong lòng Trần Mộc có hơi sợ hãi. Vì thứ này có thể nuốt cả những thứ tà ác như gương thiên ma long. Không có gì đảm bảo về sau liệu có một ngày nó sẽ nuốt chửng hẳn hay không. A Lộ cầm thanh ma kiếm lên. Quan sát cẩn thận, đôi bàn tay mềm mại của cô bé chạm vào một số hoa văn phát sáng trên thanh kiếm. Một năng lực cảm ứng siêu mạnh bao phủ lấy nó. Như thể đang kiểm tra điều gì đó. Trần Mộc cũng không quấy rầy cô bé mà yên lặng chờ đợi. Suy cho cùng, A Lộ là người hiểu biết rộng rãi, là cường, giả hiếm hoi đạt tới cảnh giới thánh hiền giả, có thể nghe và thấy được nhiều điều. Trên bàn tay như ngọc của A Lộ, một luồng ánh sáng đen tối phóng ra, kèm theo một loại linh lực mẽ nào đó. Đầu ngón tay mềm mại của cô bé nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. Tất cả đường nét cổ xưa trên thanh kiếm đều sáng lên. Sau đó, ánh sáng đen tối này xuyên vào với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Đôi mắt của A Lộ từ từ nhắm lại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau khoảng một nén nhang, A Lộ cau mày, mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên và ngờ vực. Sao rồi? Có phát hiện được gì không? Trần Mộc vội vàng hỏi. A Lộ trả lời. Ta cảm thấy thanh kiếm này hình như còn sót lại một ít sức mạnh quy luật từ thời xa xưa cách đây hàng chục nghìn năm. Nhưng ta không thể tìm ra đó là sức mạnh quy luật cụ thể nào. Dù sao cũng đã quá lâu rồi. Tuy nhiên, ta có thể tra ra được. Trong thanh kiếm này có một kiếm linh, nhưng kiếm linh này hình như bị trọng thương. Đang trong trạng thái hôn mê. Sức mạnh quy luật, trong mắt Trần Mộc lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hạ Ân không bao giờ ngờ rằng thanh kiếm này còn có sức mạnh quy luật. Hơn nữa còn là sức mạnh mà A Lộ không thể phát hiện được. Phải biết rằng A Lộ đã ở cảnh giới thánh hiền già. Và sự hiểu biết của cô bé về pháp tắc đã đạt đến trình độ cực kỳ cao. Trần Mộc nói, ta cũng cảm giác được có kiếm linh. Nhưng đến bây giờ, hình như kiếm linh này vẫn không có động tĩnh gì. Nó có thể chứa đựng sức mạnh quy luật từ thời cổ xưa. Đây là một thanh kiếm lẽ ra phải được đeo bởi một cường giả từ thời cổ đại ít nhất đã đạt đến cảnh giới của thánh hiền giả. Tiểu tử ngươi cũng may mắn thật, không đâu lại nhặt được nó. A Lộ cười khẽ, cách chương.